Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, phần 237. Chương 178. Pháp sư xung phong Lạp. Ngươi là Perseus. Tuy rằng trước mặt người còn vẫn duy trì binh lính bình thường bộ dáng, nhưng là Amicus không ngốc, lập tức đoán được thân phận của hắn. Ta vương quốc nội phản loạn, chính là ngươi kích động sao? Ngươi cái này người nhu nhược. Phản loạn, kích động? Perseus cười nói. Không phải a, ta chỉ là cho bọn họ một cái lựa chọn mà thôi. Ai làm ngươi muốn bọn họ đi tìm chết, mà ta cho bọn họ sống sót hy vọng đâu? Hừ, nhất bang tiện dân. Amicus kêu gào nói. Chờ ta trở về sau, liền đem bọn họ tất cả đều cấp xử lý. Kia chờ ngươi hôm nay có thể tồn tại trở về rồi nói sau, vừa nói. Perseus một bên xé mở tự thân ngụy trang, múa may tàn sát bất tử chi nhận, hướng tới trong đám người Amicus đột tiến mà đi, mất đi chính mình bảo cụ. Amicus cũng không dám trực diện Perseus cái này bán thần. Hắn chạy nhanh chỉ huy một chúng bọn lính bảo vệ chính mình, đồng thời chính mình về phía sau phương thối lui. Muốn chạy ra này phiến sơn cốc, thấy thế, Jason cũng chạy nhanh nắm lấy cơ hội. Đối Argo các anh hùng cao giọng hô. Amicus tên kia muốn chạy. Chúng ta mau đi hỗ trợ. Đừng làm hắn chạy. Nói xong, hắn rút ra chính mình trường kiếm, cao cao mà cử lên. Nhưng Jason còn không có xoái thượng 2 giây, hắn mông liền bỗng nhiên ăn một chân, bị người đá tới rồi một bên. Tránh ra, đừng chống đỡ ta đường đạn. Atalanta quát lớn hắn một câu. Trên tay đến tự nguyệt nữ thần Atalanta vũ khí Tauropolos đã kéo ra dây cung. Atalanta trong nháy mắt liên tiếp mấy lần khai cung, tản ra mũi tên mang theo màu xanh lục ánh sáng nhạt, giống như mưa to giống nhau mà dừng ở Pebrukaya vương quốc các binh lính giữa. Đem đứng ở đằng trước kia bài binh lính toàn bộ bắn ngã xuống đất. Vì trận chiến đấu này kéo ra mở màn, cùng với Atalanta mưa tên, một chúng các anh hùng cũng rút ra vũ khí, điên cuồng hét lên xông ra ngoài. Đứng ở mặt sau Asclepius càng là từ trên người lấy ra tới mấy cái trang cổ quái nước thuốc cái chai, bằng vào chính mình lực cánh tay, đột nhiên ném mạnh tới rồi địch quân binh lính bộ đội giữa. Này đó cái chai nổ tung về sau, trong bình nước thuốc lập tức biến thành từng đợt khói độc, tràn ngập mở ra. Asclepius là một cái bác sĩ, trên cơ bản sẽ không đi phối trí giết người nước thuốc, nhưng là hắn phóng thích này đó khói độc, lại có thể tê mỏi người thần kinh, làm mọi người trực tiếp chết ngất qua đi. Này đó nước thuốc ở ngày thường bị hắn dùng làm gây tê dược sử dụng, hảo phương tiện hắn kế tiếp kiểm tra cùng trị liệu công tác. Mà hiện tại, này đó nước thuốc tác trở thành Asclepius khống chế được địch nhân đạo cụ. Argo các anh hùng thế tới rào rạt, Perseus bên kia càng là thần dũng vô cùng. Cái này được xưng Athena nữ thần dưới tòa đệ nhất anh hùng nhân vật, ở hôm nay rốt cuộc ở Argo các anh hùng trước mặt thể hiện rồi hắn năng lực chiến đấu. Đích xác, luận chiến lực, Perseus là so bất quá Heracles, nhưng hắn chiến lực cũng đã xa ở hiện giờ Argo các anh hùng phía trên. Tàn sát bất tử chi nhận bay múa chi gian, vô số Pebrukaya vương quốc binh lính trực tiếp bị hắn quét phi, chém đầu, toàn bộ trên chiến trường, căn bản không có hắn hợp lại chi địch. Thực mau, hắn cũng đã thọc xuyên chỉnh nói từ bọn lính cấu trúc mà thành phòng tuyến, hướng tới Amicus đuổi giết qua đi. Bất quá mặt khác một bên Argo các anh hùng liền không có Perseus như vậy lợi hại. Bọn họ hướng tuy rằng cũng thập phần dũng mãnh, lại tác dụng chậm không đủ, không có thể trực tiếp sát xuyên chỉnh nói phòng tuyến. Chung quanh những cái đó Pebrukaya vương quốc bọn lính từ bọn họ phía sau vây quanh lại đây. Argo hào thượng các anh hùng thực mau liền lâm vào tới rồi trận địa địch bên trong, không thể động đậy, chỉ có thể đủ cùng rất nhiều địch nhân không ngừng mà dây dưa. Một chúng Argo anh hùng bên trong, chỉ có Medea một người. Ở Perseus xuất hiện hơn nữa động thủ trong nháy mắt kia, nàng liền bắt được cơ hội, đem 17-8 ma thuật cấp thêm vào tới rồi chính mình trên người. Sau đó đỉnh này đó đủ mọi màu sắc ma thuật quang huy. Đi theo Perseus, một đầu chui vào Pebrukaya vương quốc bọn lính đại bộ đội giữa, bằng vào mê muội thuật cùng Amikos. Đồng thau quyền bộ thêm vào. Medea lúc này thân thể tố chất quả thực biến thành một cái đơn giản hóa hình Heracles. Những cái đó ý đồ ngăn trở nàng bọn lính, bị nàng nhẹ nhàng đẩy hoặc là một ném, liền sẽ bay ra đi thật xa. Mà bọn họ công kích các căn bản vô pháp công phá Medea thêm vào tại thân thể mặt ngoài tầng này ma thuật kết giới, cho dù là tầng này ma thuật kết giới không cẩn thận bị công phá. Medea đã chịu thương tổn, bằng vào nàng ở chữa khỏi hệ ma thuật thượng tạo nghệ, cũng có thể đủ thực nhẹ nhàng mà làm thân thể của mình khôi phục như lúc ban đầu. Pebrukaya vương quốc các binh lính căn bản vô pháp đối mặt Medea xung phong. Cho nên thực mau, Medea liền đi theo Perseus cùng nhau sát ra trận địa địch. Thậm chí nàng còn ẩn ẩn mà xông vào Perseus phía trước. Sư huynh muội hai người cùng nhau lướt qua quân địch, đuổi kịp Amikos, đem bảo hộ hắn mấy cái thân vệ thành thạo mà giải quyết rớt. Sau đó không có hảo ý mà nhìn hải thần chi tử, dừng tay. Bị bức đến loại tình trạng này, Amikos cũng chỉ có thể đủ giống cái thấp kém nhất vai ác giống nhau. Đối Perseus cùng Medea kêu không hề lực lượng uy hiếp nói. Phụ thân ta chính là Poseidon. Cha ngươi ta đều đánh quá. Còn sợ ngươi sao? Perseus giơ lên liêm nhận. Lại bị Medea ấn xuống. Sư huynh, để cho ta tới xử lý hắn, nói xong. Medea đi tới Amikos trước người. Ngửa đầu nhìn hắn. Trên mặt mang theo Amikos xem không hiểu, nhưng lại có thể làm hắn cúc hoa mạc danh căng thẳng thuần khiết tươi cười. Ngươi, ngươi muốn làm sao? Amikos nuốt một ngụm nước miếng. Hỏi, ai? Vốn dĩ ta cũng không tính toán ở quyền anh thi đấu dùng quá nhiều ma thuật. Ta đều nhường ngươi, ngươi lại không bắt lấy cơ hội này à? Medea vẻ mặt bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Sau đó nắm chặt nắm tay. Nếu như vậy, ta đây khiến cho ngươi kiến thức ta toàn lực toàn bộ khai hỏa đi. Ha, tiểu ma nữ một tiếng quát nhẹ, trên tay lại giống như đánh ra lôi đình giống nhau sắc bén một quyền. Này một quyền góc độ cùng lực lượng, so với Amikos phía trước gặp kia tam nhớ thứ quyền, không biết muốn cường ra nhiều ít lần. Ở mười mấy thêm vào ma thuật cùng Amikos chính mình bảo cụ cường hóa hạ. Medea này một quyền trực tiếp đánh ra giống như siêu cấp anh hùng giống nhau hiệu quả, chỉ nghe giữa không trung một tiếng âm báo, Amikos thân thể bỗng nhiên liền đột nhiên bay ngược đi ra ngoài. Nện ở sơn cốc bên một mảnh vách núi bên trong, phát ra ầm vang một tiếng vang lớn, giơ lên đầy trời bụi đất. Mặt khác một bên, chỗ sâu trong quân địch vây quanh Jason ở một mảnh rối ren bên trong. Cao giọng hô, Medea đâu? Mau làm nàng lại đây phóng mấy cái ma pháp chi viện. Thuyền trưởng, Orpheus ôm chính mình thất huyền cầm, tránh ở các anh hùng vây quanh bên trong. Nghe vậy hắn cao giọng đáp, ta nhìn đến vừa mới Medea vọt tới đằng trước đi. Cái gì? Nàng như thế nào hướng nhanh như vậy? Jason ngây người công phu, rồi lại nghe thấy ở quân địch vòng vây bên ngoài Atalanta cũng nói. À, nàng vừa mới cũng đã đi theo Perseus, đêm này nói phòng tiến cấp sát xuyên. Hiện tại đã vọt tới Amikos bên cạnh đi, nàng một cái ma nữ. Hướng nhanh như vậy làm gì? Jason vội la lên, chẳng lẽ nàng còn có thể trực tiếp giết Amikos không thành? Pháp sư liền trở về cho chúng ta hai cái chi viện ma thuật cũng hảo a. Lúc này, ngồi xổm vòng vây ngoại chỗ cao Atalanta không biết nhìn thấy gì tình huống. Tú Mỹ trên mặt bỗng nhiên hiện lên một cái vô ngữ đến cực điểm biểu tình. Sau đó Jason liền nhìn đến nàng thu hồi Tauropolos, cũng không cần cung tiễn viễn trình chi viện chính mình các chiến hữu. Liền như vậy thong thả ung dung mà đứng lên, bắt đầu chụp đánh chính mình váy ngắn thượng cho bụi. Atalanta, Jason kinh ngạc nói. Như thế nào liền ngươi cũng không chơi? À, bởi vì không cần. Atalanta chỉ phương xa. Nói, Amicus đã bị Medea cấp đánh ngã, Atalanta vừa mới nói xong. Liền nghe thấy nơi xa truyền đến Perseus trung khí 10 phần thanh âm. Hắn đối với này đàn bọn lính cao giọng hô. Các ngươi quốc vương đã bị ta sư muội xử lý. Các ngươi còn không nhanh lên đầu hàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.